Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 174, cùng Everton. Thượng, ngày mùng 3 tháng 4, trận mưa, Nottingham, City Stadium ở ngoài, cứ việc trời không tốt. Thế nhưng loại này đối với người nước Anh tới nói qua quýt bình bình khí trời. Hoàn toàn không thể cản trở Forest các cổ động viên đến hiện trường xem trận chiến. Đủ mọi màu sắc cây dù ở sân bóng các vào miệng. Lối vào phía trước xếp thành một cái trường xà. Khi này chút cây dù theo đại lưu di động đến trên khán đài sau khi. Trong nháy mắt liền toàn đều biến mất không thấy hình bóng. Còn lại chỉ có mở hai tay ra. Đón gió vũ hát hò hét người. Từng cái người. Từng bầy người. Đây là nước Anh bóng đá Premier League thứ 31 vòng một cuộc tranh tài. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Everton. Hay là đối với cái khác fan bóng đá tới nói. Đây là một hồi không đặc biệt gì thi đấu. Có thể xem có thể không nhìn. Nhưng đối với dự thi hai bên các cổ động viên tới nói. Đây chính là cực kỳ trọng yếu thi đấu. Là hoàn toàn không thua gì hai đội bóng vị trí thành thị derby chiến. Tất cả mọi người đều vì cuộc tranh tài này dưới đủ công phu. Ai cũng không muốn ở 90 phút sau làm một cái người thất bại. Đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Các cầu thủ mới vừa từ trên sân làm nóng người hạ xuống. Cả người ướt nhẹp, chính đang dành thời gian thay đổi sạch sẽ áo đấu. Đan đứng ở phòng thay đồ cửa. Nhìn hắn các cầu thủ đều đâu vào đấy làm tất cả những thứ này. David Christchurch lại có chút lo lắng. Ở bên cạnh thỉnh thoảng nâng cổ tay xem biểu. Đan hắng giọng một cái. Sau đó giơ tay lên. Các ngươi vội vàng. Ta nói mấy câu. Các cầu thủ đều ngừng công việc trong tay. Quay đầu lại nhìn hắn. Đan dùng sức phất tay. Ra hiệu bọn họ tiếp tục làm chính mình. Nhìn thấy các cầu thủ lại xoay người tiếp tục thay y phục. Đan mới gãi đầu một cái nói. Hừm, nửa tháng trước, chúng ta thua trận UEFA Cup. Ta hứng thú bừng bừng tuyên bố chúng ta muốn đoạt đến cúp UEFA. Kết quả rất buồn cười. Ta thua, đan nhẹ như vậy thay đổi đem ta thua, nói ra khỏi miệng. Để ở đây các cầu thủ hơi kinh ngạc. Bọn họ huấn luyện viên có thể được cho đánh chết đều không chịu thua. Coi như thật thua trên miệng cũng phải chiếm tiện nghi địa loại người như vậy. Làm sao ngày hôm nay như thế khác thường? Đan nhìn những này cầu thủ vẻ mặt. Tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Quần áo sạch đều đổi xong chưa? Các cầu thủ gật gù. Rất tốt, đều yên tĩnh lại. Tiếp tục nghe ta nói. Chúng ta là thăng hạng có đúng hay không? Không sai, thăng hạng. Các cầu thủ bên trong có người đáp. Thăng hạng mục tiêu thông thường đều là bảo vệ. Có đúng hay không? Đúng. Lần này lên tiếng người bắt đầu tăng lên. Thế nhưng, đan chuyển đề tài. Giải đấu tiến hành 30 thay phiên. Nhìn chúng ta hiện tại thành tích. Giải đấu thứ 6. Có cái nào chi thăng hạng có chúng ta thành tích khá như vậy? Lại siêu hai tên. Chúng ta liền có thể tham gia mùa giải sau UEFA Champions League. Vì Champions League vứt bỏ UEFA Cup, ta cho rằng rất trị. Giải đấu còn lại 8 vòng. Vì cái mục tiêu này, chúng ta bắt đầu từ bây giờ đến nỗ lực. Toàn lực, nỗ lực. Everton là chúng ta trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Chúng ta ở nỗ lực. Bọn họ cũng ở. Đan từ cửa hướng đi trong phòng thay đồ ương. Đứng ở trong đám người. Nhìn quanh hai bên. Gần nhất chúng ta địa vận khí không tốt lắm. Liên tiếp thua bóng, thua UEFA Cup, còn ở giải đấu bên trong liền thua hai trận. Bên ngoài những người truyền thông liền làm lộn tung lên ngay. Đem chúng ta Nottingham Forest miêu tả phảng phất thế giới tận thế đến rồi như thế. Bọn họ sớm tuyên án chúng ta tử hình. Ở giải đấu còn có 8 vòng thời điểm. Sớm tuyên bố chúng ta cái này mùa giải kết thúc. Chúng ta xong đời. Hắn chỉ vào khung thành cao giọng mắng. Đám kia chó cái, các ngươi là thấy thế nào? Các ngươi cảm thấy cho chúng ta cái này mùa giải kết thúc rồi à? Chúng ta đi tong sao? Lúc này nếu như còn sẽ có người nói, đúng, ta cảm thấy chúng ta đừng đùa, chuyện này quả là chính là muốn chết. Forrest hết thảy cầu thủ tất cả đều la lớn. Không có. Dunphy thường hài lòng các cầu thủ loại biểu hiện này. Ta nói cho các ngươi biết. Ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm. Liverpool gặp đi đội. Liverpool nhất định sẽ đi đội. Đừng xem hiện ở tại bọn hắn ở chúng ta phía trước. Bọn họ nhất định sẽ bị chúng ta vượt lại. Vì lẽ đó chúng ta địa chủ muốn đối thủ cạnh tranh trên thực tế chỉ có một cái Everton. Mà cùng bọn họ quyết chiến thắng ngay hôm nay. Chỉ cần chúng ta có thể đem cùng bọn họ điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến một phần. Không chịu nổi loại áp lực này trước tiên tan vỡ liền nhất định là đối thủ của chúng ta. Hắn nắm lên nắm đấm hướng phía dưới ném tới. Cứ việc cái gì đều không có đánh đến. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy ầm địa một tiếng. Giải đấu thứ 6, UEFA Cup thập lục cường. Ta cảm thấy đối với một nhánh thăng hạng tới nói. Cái thành tích này đầy đủ xuất sắc. Đối với một cái mới có 36 tuổi huấn luyện viên tới nói. Cũng đầy đủ xuất sắc. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Bình luận viên công tác đã bắt đầu rồi. Martin Taylor cùng Andy Gray vì là đại gia phân tích cuộc tranh tài này một ít tin tức tương quan. Gray nở nụ cười. Martin, ta nghĩ đàn huấn luyện viên sẽ không tán thành ngươi mà nói. Hả? Hắn nhất định sẽ cảm thấy còn chưa đủ. Bởi vì vẫn không có đạt đến mục đích của hắn. Không có đạt đến mục đích của hắn. Liền không tính là xuất sắc. Từ cuộc tranh tài này chúng ta liền có thể nhìn ra chút gì đến. Ta có thể đánh cược. Cuộc tranh tài này Forrest nhất định sẽ cùng Everton liều chết. Cuộc tranh tài này không thể là thế hòa. Bởi vì vào lúc này, thế hòa đối với Tony Dan người như vậy tới nói. Chẳng khác nào thất bại. Andy, ngươi từ khi nào thì bắt đầu như thế hiểu rõ hắn. Hai người ở trước ống nói bắt đầu cười hắc hắc. Làm hai bên cầu thủ ra trận sau khi Moy ở Nottingham Forest thủ phát 11 người bên trong nhìn thấy Mikel Arteta. Nhất thời tất cả tư vị ở trong lòng. Này vốn nên là ở dưới tay hắn tiếp thu huấn luyện. Ăn mặc Everton màu xanh lam áo đấu chinh chiến cầu thủ của ngoại hạng Anh. Hiện tại nhưng ở Nottingham Forest bên trong. Làm đối thủ của hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đội chủ nhà ghế huấn luyện viên. Tony Dan ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Để hắn hầu như không có cách nào cùng hai năm trước cái kia chán nản thất ý người liên hệ cùng nhau. Lúc này mới hai năm thời gian cũng chưa tới. Biến hóa thật là lớn. Không đúng, chúng ta hiện tại là đối thủ. Hiện tại không phải là lẫn nhau thưởng thức thời điểm. Moy thu hồi ánh mắt, ngồi ở ghế huấn luyện viên trên chờ đợi trận đấu bắt đầu. Đến trận đấu bắt đầu thời điểm, vũ cũng không có ngừng, cũng không lớn, nhưng tích tí tách lịch rất đáng ghét. Trên sân không có nước đọng, trái lại càng thêm trơn trượt. Trước đây đan đáng ghét nhất chính là ở ngày mưa thi đấu. Bởi vì gặp để đội bóng liền bình thường 2/3 địa trình độ đều không phát huy ra được. Thế nhưng ở nước Anh ở lại, sững sờ hơn 2 năm sau khi, hắn không thể không luồn cúi với thiên nhiên địa sức mạnh. Hắn luôn không khả năng đi thay đổi nước Anh đảo quốc khí hậu chứ. Vậy hắn liền không làm huấn luyện viên bóng đá, trực tiếp đem quần lót xuyên bên ngoài đổi nghề làm siêu nhân rồi. Hiện tại Forest địa Vinvorder trụ sở huấn luyện, từ khi lần kia cùng Arsenal đội thanh niên tiến hành rồi sau cuộc tranh tài. Liền chuyên môn có khối sân bãi, mỗi khi khí trời không tốt thời điểm gặp hướng về khối này trên sân bóng dội lượng lớn nước. Mô phỏng xuất hiện ở ngày mưa tác chiến điều kiện, để đội bóng tiến hành thích ứng tính huấn luyện, trải qua nhiều lần loại này có độ công kích luyện tập. Đội bóng ở ngày mưa tác chiến thực lực tổn thất đã rất nhỏ. Bây giờ nhìn lại, hắn để Benner cùng Crouch thủ phát đúng là chân phù hợp cái này khí trời tình hình. Hai cái đại cao cái. Đội bóng phần lớn tấn công đều có thể tránh trơn trượt mặt đất. Mà đi không bên trong. Hắn có thể không giống Wenger. Nhất định phải làm cho đội bóng đá được đẹp đẽ. Tony Dan là chủ nghĩa thực dụng người. Nếu như xấu xí có thể thắng lợi. Hắn không có chút nào chú ý để thi đấu xem ra không hề thưởng thức giá trị. Đương nhiên, kỹ thuật tinh tế, truyền bóng giàu có trí tưởng tượng Arteta. Ở đội bên trong, cũng cũng có thể làm cho Forrest tấn công thủ đoạn càng phong phú. Dan cũng sẽ không sợ tấn công động tác võ thuật quá nhiều. Hắn ước gì càng nhiều. Nhiều để đối thủ không hiểu rõ nổi. Không biết nên làm sao phòng thủ. Everton giữa sân đi rồi Gregson sau khi thực lực suy yếu không ít. Cứ việc Dan trong ký ức Gregson ở Real sống đến mức rất thất bại. Nhưng hắn ở Everton thời điểm là hoàn toàn xứng đáng hạt nhân. Không chỉ là có thể phòng thủ, hắn chuyền bóng năng lực để hắn cũng có thể đảm nhiệm được tổ chức tấn công công tác. Chỉ là sau đó đi tới Real. Real trong trận cường quá nhiều người. Căn bản không có hắn phát huy chỗ trống. Real như vậy đội bóng cũng không thích hợp Gregson. Dù sao không phải hết thảy ở bên trong đội bóng nhỏ làm hạt nhân cầu thủ. Cũng có thể ở nhà giàu câu lạc bộ đánh chủ lực. Sau đó Đan Mạch Hau ở Capello làm chủ Real sau khi áp lực càng ngày càng lớn. Bởi vì cùng Robinho ẩu đả mà bị Capello thanh tẩy. Bây giờ này chi Everton trong đội. Không có Gregson, cũng không có Đan quen thuộc Arteta. Liền Moy không thể làm gì khác hơn là bồi dưỡng một gã khác cầu thủ làm giữa sân hạt nhân. Australia người team Cahill. Người này Đan cũng không xa lạ gì. Mặc kệ là ở hắn trong ký ức, vẫn là chính mình làm huấn luyện viên trưởng tự mình trải qua. Cahill đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Lúc trước Miwoo cầu thủ bây giờ mặc vào Everton màu xanh lam áo đấu. Lại một lần đứng ở Đan đối diện. Nhưng lần này, Đan đã không phải hơn một năm trước đây cái kia Đan. Nottingham Forest cũng không phải còn ở giải hạng nhì pha trộn dãy giụa không nhìn thấy tiền đồ. Lớp phó, làm giữa sân hạt nhân tới nói. Cahill còn quá non, Moy hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày. Như vậy giữa sân hạt nhân, Jock út một người đối phó hai cái e sợ đều thừa sức. Moy cũng biết hiện tại Everton giữa sân hoàn toàn không thể cùng Forest giữa sân chống đỡ được. Vì lẽ đó đừng xem ở bề ngoài Cahill là trước eo. Trên thực tế đây, hắn là một cái tiền đạo. Everton thủ phát tiền đạo là Duncan Ferguson. Alan cần gạch dưới Ferguson. Cùng cái này mùa giải từ Southampton chuyển sẽ tới Thánh Đồ, James Beattie. James gạch dưới Beattie. Bọn họ tác dụng to lớn nhất hay là trợ giúp Cahill hấp dẫn Forest phòng thủ hỏa lực. Chân chính một đòn tối hậu là do cái này Australia tiểu tử để hoàn thành. Cho tới giữa sân phương diện, Đan quen thuộc nhất Lý Thiết thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không tiến vào. Bị thương, còn đang khôi phục bên trong. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 174 cùng Everton. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.